Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thần khí Mistil tự in. 102, 333 tương đương. Linh trước mặt là một cái đặc thù vật liệu đá làm thành võ tướng pho tượng, cung cấp tiên cung dũng sĩ luyện võ sử dụng. Phía trên tràn đầy đao chặt cùng kiếm đâm vết tích. Bảo thủ gian nan vất vả, chứng kiến qua mấy chục ngàn năm tiên cung dũng sĩ trưởng thành, mà mới nhất mấy đạo vết tích đến từ Linh dưới kiếm. Tại Linh cầm trong tay rộng mặt đại kiếm, nhắm ngay võ tướng pho tượng đánh xuống lần thứ bảy lúc, binh khí không thể thừa nhận linh lực đạo, vỡ vụn ra, nổ tại võ tướng pho tượng phía trên, khiến cho nhoáng một cái. Tại mặt ngoài cọ rửa ra rất nhiều một chút vết tích. Odin khóe mặt giật một cái. Thanh này rộng mặt đại kiếm, nương theo Hela thủ hạ cái kia võ tướng ngàn năm lâu, trải qua Odin lúc đầu thảm thiết nhất một đoạn thời kỳ chiến tranh. Rộng mặt đại kiếm một mực không có hư hao, mà tới được Linh trong tay. Thế mà vẻn vẹn sáu dưới chặt kích, liền ầm vang vỡ vụn. Lại cho hắn một thanh. Odin phân phó Loki đi lấy binh khí 333 tương đương. Liên tục chặt kích đằng sau, binh khí lần nữa bạo liệt, làm Odin có chút sắc mặt nhịn không được rồi. Ngươi là nhận nguyền rủa sao? Odin nhìn xem hướng chính mình buông tay Linh, nghi hoặc không hiểu. Linh đơn thuần lực lượng theo Odin cũng không mạnh đến mức nào, so với con trai mình Thor còn muốn yếu hơn không ít. Nhưng chẳng biết tại sao, binh khí thả trong tay Linh tựa hồ biến thành yếu ớt dễ gãy, rất dễ dàng bị phá hư, liền phảng phất chịu vũ khí chi thần chớ chú đồng dạng. Odin lần nữa phân phó Loki đưa cho Linh một thanh kiếm làm thí nghiệm, có thể cất giữ trong Odin kho vũ khí bên trong binh khí. Tự nhiên đều không phải là phàm phẩm, đều có chính mình lịch sử huy hoàng. Cho dù so ra kém Mjolnir, Gungnir bực này thần khí, uy lực cũng không hề tầm thường. 333 tương đương, Linh lần nữa vung đánh, binh khí bạo liệt, thanh này bền bỉ càng kém, vẻn vẹn chỉ có thể ủng hộ Linh 3 lần vung đánh. Linh nhìn về phía Odin thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Vì sao những binh khí này còn không bằng Tony chế tạo binh khí dùng bền? Linh vẫn cho rằng Tony binh khí không dùng bền. Kỳ thật có chút trách oan Tony. Tony nhằm vào Linh thường xuyên dùng nổ binh khí đặc tính, tại đề cao kiếm thể tính ổn định bên trên, bỏ ra tương đối lớn công phu. Hơn nữa nhiều lần thay đổi, độ bền có thật to tăng lên. Cơ hồ là địa cầu khoa học kỹ thuật có khả năng làm cực hạn. Odin nhìn xem võ tướng pho tượng bên trên từng đạo vết tích, điểm một cái, ta biết thích hợp ngươi vũ khí. Hài tử, ngươi đi theo ta. Linh cùng Mipha muốn nhìn liếc mắt, liền đi theo Odin đi đến. Odin bởi vì trục xuất yêu dấu nhi tử, bóng lưng có vẻ hơi mỏi mệt. Linh, kiếm thế của ngươi cường hoành, bình thường kim loại căn bản là không có cách tiếp nhận. Nơi này, ngoại trừ Thor Mjolnir, cùng trong tay của ta thanh này Gungnir bên ngoài những vũ khí khác, cũng không thể trèo chống ngươi dạng này sử dụng. Có lẽ có ít binh khí, có thể duy trì ngươi một đoạn thời gian sử dụng, nhưng là sớm tối cũng biết nổ. Nhưng là, nơi này có một thanh không tính là vũ khí, cần phải rất thích hợp ngươi. Mistil tự in, bọn hắn đi vào bên ngoài dưới một thân cây. Trên cây có từng đoàn xanh vàng sắc sồi ký sinh. Odin vẫy tay một cái, một đoàn sồi ký sinh phá vỡ, đến rơi xuống một cây non nớt cành, rơi vào Odin che kín nếp nhăn trắng kiện trong lòng bàn tay. Odin vuốt vuốt trong tay sồi ký sinh cành, nói ra, đây là một cái dị loại, tựa hồ có sinh mệnh. Ngươi nhìn, sồi ký sinh bắt đầu uốn éo, trong chớp mắt liền biến thành một thanh chất gỗ hoa văn trường kiếm. Odin ngón tay ma sát thân kiếm, nói ra, hắn có thể biến thân thành một thanh kiếm. Mistil tự in lần nữa vặn vẹo, cũng có thể biến thân thành một dài mảnh cành. Mistil tự in 10 phần cứng cỏi, hơn nữa sẽ tự hành phục hồi như cũ. Vô luận là dùng đao chặt, vẫn là lửa đốt, cũng không thể tổn thương đến nó. Nhưng bởi vì là sồi ký sinh biến thành, cho nên không có phong mang, ngoại trừ đâm tới, có một chút tổn thương bên ngoài, liền không còn gì khác lực công kích có thể nói. Hắn đem Mistil tự in đưa cho Linh, Mistil tự in lập tức biến thành một thanh chất gỗ trường kiếm, Linh vung không hai lần, tại không khí cấp tốc huy động, trường kiếm chịu không khí trở lực ảnh hưởng, hơi phát cong, lập tức Linh phóng xuất ra kiếm khí. Liên tục huy vũ 3 lần, 333 tương đương. Mistil tự in nổ tung, mảnh gỗ vụn nhảy tung, chỉ để lại một nửa tàn nhánh. Tại Linh trong tay, nhưng trong nháy mắt, đứt gãy mở sồi ký sinh cấp tốc tái sinh, biến thành hoàn chỉnh, lần nữa hình thành một thanh trường kiếm. Linh hai mắt tỏa sáng, có thể tái sinh vũ khí. Hắn rốt cuộc có đem có thể vô hạn sử dụng trường kiếm. Odin tiếp tục nói ra, ngoặc kép, đồng thời, Mistil tự in sẽ căn cứ ngươi sử dụng quen thuộc, biến thành càng tăng mạnh hơn mềm dai, khó mà phá hủy, ngươi cảm thấy thế nào? Linh lập tức hướng Odin nói lời cảm tạ, ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi, Odin vương. Odin cười một tiếng, ngươi ưa thích là được. Hắn nhìn xem cầm Mistil tự in chi kiếm thưởng thức Linh, nhớ tới Thò lúc nhỏ. Linh nói ra, ngươi có thể tiễn ta về nhà địa cầu sao? Odin cười nói, đương nhiên có thể, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ngươi đã từng gặp qua cha con chúng ta hai người tranh cãi. Hy vọng ngươi đừng bảo là cho ngoại nhân, ta cũng liền không ở thêm ngươi. Linh lắc đầu, vừa rồi Odin nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Để Linh nhớ tới nguyên bản thời không Avenger 3 lúc, Thò ở nhà phá người vong đằng sau, vẫn cử trọng nhược khinh, cùng cừu nhân Thanos nữ nhi chuyện trò vui vẻ. Asgard vương giả, xem ra một ít đặc chất đều là một mạch tương thừa. Odin phân phó Loki mang theo Linh đi tìm hai đồ, chính mình thì rời khỏi. Trên đường, Loki một mực mang theo vẻ mỉm cười, nói ra, hy vọng ta vậy ca ca có thể tại địa cầu ngốc vui sướng. Linh thì không nói một lời, nhưng hắn biết, Loki lúc này rất là phẫn nộ, sợ hãi. 10 phần muốn đi tìm Odin hỏi thăm rõ ràng, làm rõ ràng thân phận của mình. Nhưng ở Linh người ngoài này trước mặt, Loki vẫn là một bộ có chút bất cần đời phong khinh vân đạm bộ dáng. Dù sao đây là đùa ác chi thần, là ngụy chân đại sư. Bọn hắn đi vào hai đồ trước mặt, hai đồ nhìn xem Linh, thanh âm trầm thấp, từ đầu nón trụ bên trong truyền đến. Ta nhìn thấy quá ngươi cùng quái vật kia giao chiến, ngươi chính là truy đuổi loại kia quái vật mà đến sao? Linh biết, hai đồ trong miệng quái vật, chính là Ganon ô nhiễm, thế là gật gật đầu. Hai đồ nói ra, ngươi rất dũng cảm, sau đó bỗng nhiên thanh kiếm cắm vào rãnh kiếm bên trong. Một tòa Bifrost ở một bên sinh ra, bên trong là cuộn trào mãnh liệt ngũ thải quang mang dòng nước xiết. Linh nhảy vào Bifrost lúc, biến mất không thấy gì nữa. Loki chau mày, hỏi hai đồ, hắn có nói với ngươi, mục đích ở đây sao? Hai đồ vỗ đầu một cái, không được. Ta quên hỏi hắn, Loki nhướng lông mày lên, đáng thương Linh, tự cầu phúc đi, một đạo nối liền trời đất ánh sáng, bỗng nhiên giáng lâm tại một mảnh nông trường phía trên, trong ruộng bị khắc xuống một vòng cổ sơ hoa văn ấn khắc. Tia sáng biến mất, lộ ra mờ mịt Linh, hắn áo não nói, ta quên nói cho hai đồ nơi muốn đến, hắn nhìn một chút bên ngoài rực rỡ tinh không. New York tuyệt đối sẽ không có như vậy sạch sẽ bầu trời đêm. Đây là nơi nào đâu? Châu Phi sao? Nếu như là lời nói, cũng có thể tiện thể lấy đi Wakanda Vương quốc làm điểm vibranium đi. Là ai? Đừng động, trong tay của ta có súng. Sau lưng truyền tới một khẩn trương thanh âm. Linh nghe quen thuộc, lập tức vui mừng. Là anh ngữ, tối thiểu không có rơi vào một cái ngôn ngữ không thông quốc gia. Quay đầu đầu, đã nhìn thấy sau lưng có một kiện nơi ở. Cửa mở ra sáng, trước cửa đứng đấy một bóng người. Cúi đầu, trong tay cầm súng chỉ vào Linh. Hiển nhiên coi Linh là làm kẻ trộm. Linh ánh mắt thích ứng hắc ám. Thấy rõ người kia tướng mạo. Trong lòng hơi kinh hỉ. Trùng hợp như vậy, thế là phất phất tay. Hô, Isen, đã lâu không gặp. Ta là Linh. Ngoặc kép, cầu đặt mua. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục